Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đồ vật thờ phụng yêu tà ẩn bên trong mà xoay mặt lưng yêu ham ra ngoài. Trên mặt lưng của yêu ham bốn phía mỗi cái được điêu khắc một bức tranh. Bức đầu tiên là một con đường, trong lối đi có bốn người. Bức thứ hai là một đứa con nít từ trong bóng tối bò ra ngoài, bò trên bả vai của người thứ tư. Sau đó tình cảnh của bức thứ ba liền xuất hiện sự thay đổi. Lúc đầu có bốn người, giờ biến thành ba người. Nói cách khác, đứa trẻ con từ trong bóng tối bò ra ngoài cùng với người cuối cùng đã biến mất. Bức tranh cuối cùng là ba người nằm trong một không gian lạ lẫm, trên người mọc đầy côn trùng lít nhà lít nhít. Nhị gia nhìn chằm chằm bức tranh sau lưng yêu ham, quan sát hồi lâu, đột nhiên mở to mắt, hét lớn một tiếng: "A bố, mau đi xem những phiến đá màu đen bên dưới đỉnh cột có thay đổi gì hay không." Tôi chạy đi nhanh, liếc mắt nhìn kinh hãi nói: "Nhị gia, những phiến đá màu đen này đang từ từ giãn ra." Nhị gia vỗ đùi điên cuồng hét lên: "Mau chạy đi, đây là Diêm La che trời." Trừ nhị gia, mấy người chúng tôi làm sao biết đây là vật gì? Mắt thấy nhị gia nhấc chân chạy, chúng tôi cũng đuổi theo sát nhị gia. Chạy được tầm mấy trăm mét, hướng về phía mấy cái cột, chờ đến chúng tôi chạy đến miệng lối đi, bốn người chúng tôi toàn bộ sừng sốt, mặt xám như tro tàn. Không thấy lối đi. Chỗ lối đi lúc trước, giờ khắc hoàn toàn biến mất. Tôi đưa tay dùng sức vỗ vách đá, lớn tiếng nói: "Sao có thể có chuyện đó được?" Luôn luôn thận trọng như nhị gia, bắp thịt trên cũng đang chậm chậm run rẩy. Hắn nói: "Đừng nóng vội, đi một bên khác tìm lối ra." Chúng tôi quay đầu lại, lúc chạy đến một lối đi xa khác, lối đi cũng là hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi, giống như trước nay chưa từng xuất hiện. Rầm một tiếng, Lê Nguyên Giang ngồi trên mặt đất, hắn nhếch miệng, mặt không hề cảm xúc, ý chí tan vỡ. Đại thúc Âu Phục cúi người, vỗ vai hắn một cái, lúc này mới khiến hắn phản ứng lại. "Tìm yêu ham." Nhị gia mang theo chúng tôi một lần nữa đi vòng vèo về tại chỗ. Bốn mặt yêu ham bốn phía trong cung điện, sau lưng điêu khắc ra bốn bức vẽ, phảng phất báo trước tử vong của chúng tôi. Giờ khắc này bên trong cung điện sàn nhà, màu bắt đầu dần dần hòa tan. Tôi chỉ cảm thấy phiến đá màu đen dưới chân không cứng rắn như vừa nãy chạy vào. Đạp ở bên trên giống như đã đạp lên một miếng nhựa đường mùa hè. "Nhị gia, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì?" Đại thúc Âu Phục rút ra bội đao, cũng không hề có đất dụng võ. Tình huống như thế này, nếu như không phải tiến vào quỷ cung dưới đáy biển, có lẽ chúng tôi cả đời đều không nhìn thấy. Nhị gia còn chưa kịp nói chuyện, tôi chỉ nghe hai bên cạnh tám cái đỉnh trụ trời truyền đến tiếng vang tắc tắc tắc. Nhị gia trên mặt biến ảo không ngừng, nói đây là Diêm La che trời thất truyền đã lâu. Phiến đá màu đen dưới chân căn bản là không phải phiến đá, chính là trùng chát. "À bố, rót rượu." Nhị gia từ trong gói hàng lấy ra một bình nhị hoa đầu, vặn nắp bình ra đưa cho tôi. Sau đó chỉ vào mặt đất nói: "Đem mặt đất dưới chân chúng ta đổ thành hình vòng tròn." Tôi cầm lấy bình nhị hoa đầu, lấy chúng tôi làm tâm, đổ một vòng tròn đường kính khoảng 3 mét. Đây chính là bình nhị hoa đầu to nhất. Nếu như rót mạnh hơn một chút, khả năng đổ rượu trải đủ một vòng tròn. "Nhị gia, sau đó thì sao?" Tôi ném bình nhị hoa đầu xuống nhỏ giọng hỏi. Giờ khắc này, phiến đá màu đen dưới chân chúng tôi cũng chính là cái gọi là trùng chát, chính đang chậm chậm hồ hóa sâu. Tôi chỉ cảm thấy dưới bàn chân có cái gì đó đang cử động. Cúi đầu vừa nhìn, không khỏi nôn khan một tiếng. Phun! Trong dạ dày, dịch vị thức ăn vọt lên ít hầu, thiếu chút nữa phun ra. trùng chát dưới chân, giờ khắc này đã hòa tan gần hết rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net